Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 708, nương tử một đêm không về hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thiên Thủy xinh đẹp cười một tiếng, đứng lên duỗi duỗi eo nói, chủ nhân, ta đi chiều phong, ngươi bảo vệ tốt cái kia ánh sáng lớn lên đẹp mắt lại không cái gì thực tế tác dụng nam nhân. Hắn phi thân trước khi đi còn phân phó Tiểu Phong một câu, nhưng lại không quên tổn hại bên trên tên nào đó một câu. Mạc Liên Thành nhíu mày. Khúc Đàn Nhi khóe miệng là rút rút, nam nhân A Hát thật sự là kỳ quái sinh vật, ở chung mấy tháng, nhưng tranh đấu, tuy nhiên trong đó cũng không thiếu một chút nam nhân ở giữa tình nghĩa. Có thể là cái này ở chung phương thức thật đúng là con mẹ nó khác loại. Khúc Đàn Nhi là thiết trí xung quanh không gian, ngoại nhân không gặp được nàng và Mạc Liên Thành, mà bọn hắn nhưng có thể rõ ràng nhìn thấy Âu Dương Phủ một chút tình huống. Lưu Thiên Thủy mượn không gian bí thuật phi thân lèn vào. Lại tại tiến vào lúc bất thình lình để người bên trong một tiếng quát bảo ngưng lại. Hắn tự nhiên lại là tùy tiện giống như trên đời liền hắn một cái như vậy. Âu Dương tiểu tử, đi ra, cùng ngươi tổ ra ra ta đánh một chầu, chỉ chốc lát cái kia tháp phi thân ra một người. Chính là Khúc Đàn Nhi trước đó xa xa nhìn thấy lão giả. Vài câu quanh quẩn, hai người đánh lên, đoán chừng là sợ phá đi Âu Dương ra công trình kiến trúc. Hai cái càng đánh càng xa, lại bay ra ra cái kia sân nhỏ. Đàn Nhi, ngươi nói, bản vương có phải hay không thật rất không dùng. Mạc Liên Thành ngửa nhìn qua phía trước thanh tịnh ánh mắt cũng nhiễm lên một vòng mê vụ. Rất nhiều thời điểm, hắn muốn góp phần, nhưng lại không cách nào làm đến. Vậy ta đây, một mực để ngươi bảo hộ lấy có phải hay không càng không dùng. Khúc Đàn Nhi hỏi lại cũng không mang một điểm nói đùa, nàng rõ ràng hắn tâm tư, một cái thường thường cao cao tại thượng nam nhân, nhưng bởi vì trên người có tổn thương, không thể tự mình cứu mình sư phụ. Đổi lại là nàng, cũng sẽ có chút tiêu cực ý nghĩ. Ha ha tốt, không có người, đúng lúc là một đôi. Vâng, xuất phát, Tiểu Phong biến hóa, hai người đứng đi lên, nhanh chóng bay vào Âu Dương lão tổ tông cái kia sân nhỏ. Sân nhỏ bên ngoài người là phun trào thị vệ cùng ảnh vệ đều toàn bộ cảnh giới, đồng thời giữa ban ngày cũng kéo cảnh giới tuyến. Từng cái đề phòng xâm nghiêm, sợ lại có người xông tiến đến, đáng tiếc không gian bí thuật không phải bọn hắn những người này có thể phát hiện. Tiến vào cái kia tháp tựa như công trình kiến trúc hai người không có bất kỳ cái gì trở ngại. Mà ở trong đó, là ngày thường Âu Dương gia cấm địa. Thị vệ cùng ảnh vệ bọn họ cũng sẽ không tiến đến lục soát hoặc là kiểm tra. Dạng này ngược lại cho Khúc Đàn Nhi hai người cung cấp thuận tiện. Hai người nhanh chóng đi vào toàn bộ sân nhỏ lục soát một lần, nhưng cái gì cũng không có phát hiện. Đàn Nhi tìm tới cái gì sao? Không có, cái kia lão nhân, muốn bắt được ép hỏi sao? Không, chờ một chút. Hai người không tiếp tục đi lục soát, chờ lấy ánh mắt đờ đẫn đứng ở tại chỗ lão bộc. Thời gian có chút ép sát, hai người cũng không thể như thế chờ đi xuống. Khúc Đàn Nhi nghi hoặc, Thành Thành, hắn giống như là bị người điểm huyệt a ừm, tương tự. Mạc Liên Thành vừa định động, lại làm cho Khúc Đàn Nhi ngăn cản. Để cho ta tới đi, nàng đem linh khí tràn ra chụp lên lão bộc, chỉ chốc lát, lão bộc nhẹ. A, một tiếng, hai mắt tiêu cự khôi phục như cái gì cũng không có phát sinh qua đồng dạng, dẫn theo hộp cơm tiếp tục đi lên phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cái này một nha, hai người là may mắn không có xúc động bắt con tin hỏi. Vừa mới lão bộc cái kia một nha, cũng khẽ nhếch miệng, không có đầu lưỡi. Không có đầu lưỡi người tự nhiên cũng nói không nói gì. Âu Dương gia vì là hoàn toàn lý do, lão bộc chắc hẳn cũng sẽ không biết chữ. Hai người yên lặng đi theo lão bộc đi lên phía trước. Chỉ thấy, lão bộc tiến vào cái kia tòa nhà hình tháp vừa mới hai người đã đi tìm, không gặp có cái gì dị dạng. Cách chương,